Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, giúp người chính là giúp mình. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bích Nút đã tặng nguyệt phiếu Lưu Kiệt đem Đàm Hâm diễn cảm. Nhìn ở trong mắt, trong lòng ngầm thoải mái, mới vừa tốt nghiệp lúc đó. Cái này Đàm Hâm chẳng những đoạt bạn gái của hắn Trần Nguyệt. Đối với hắn lại là dùng mọi cách làm nhục, một mực không tìm được cơ hội trả thù. Ngày hôm nay cuối cùng là bắt trước. Đàm Hâm xem Lưu Kiệt đắc ý như vậy lại là giận không chỗ phát tiết. Có thể ở người khác trong tiệm, Đồng Tất Quang cũng không phải là người bình thường. Ngay trước Đồng Tất Quang mặt, hắn cũng không dám càn rỡ. Đồng Tất Quang vốn là cái người tốt bụng, ngày thường cười ha hả cũng không ai nguyện đắc tội. Tuy nói cái này Đàm Hâm phụ thân không là cái gì nhân vật không tầm thường, có thể không trở mặt Đồng Tất Quang theo cũng không ai sẽ trở mặt. Các người trò chuyện, ta còn có việc, đi trước. Tùy tiện chiêu cái cớ, Đồng Tất Quang liền nói tạm biệt. Đi tới cửa bỗng nhiên nghĩ đến còn không có nói cho Lưu Kiệt làm sao đi tìm Khổng lão. Vỗ ót một cái quay đầu lại nói, thiếu chút nữa đã quên rồi. Chiều mai một chút, đến giữa hồ trang viện, sẽ có người tiếp đãi ngươi. Nói xong những thứ này, Đồng Tất Quang xoay người rời đi, lại cũng không có chần chờ. Nhưng mà lời này ngừng ở Đàm Hâm trong tai thật giống như dù sao cũng cây kim bó ở trong lòng như nhau, lại là hổn hển. Nếu không phải Lưu Kiệt xuất hiện, hắn tin tưởng danh ngạch này nhất định rơi vào tay hắn. Lưu Kiệt càng nghĩ càng giận, Đàm Hâm bỗng nhiên chợt quát một tiếng, chỉ Lưu Kiệt lỗ mũi kêu lên, thằng nhóc ngươi là cố ý theo ta băn khoăn có phải hay không? Ta xem ngươi là tốt lắm, quên vết sẹo đau. Ý nói lần trước đánh nhẹ, nếu không Lưu Kiệt lại thế nào theo hắn Đàm Hâm làm khó dễ. Lời này từ Đàm Hâm trong miệng nói ra, Lưu Kiệt lập tức liên tưởng đến bị Mã Tam đánh sự kiện kia. Không cần đoán, hắn có thể kết luận Mã Tam chính là bị Đàm Hâm điều khiển. Hôm nay vấn đề là Lưu Kiệt không có chứng cớ. Hơn nữa Đàm Hâm nhà là làm ăn, người khéo đưa đẩy rất, muốn cho hắn chính miệng thừa nhận cơ hồ không thể nào. Cho nên Lưu Kiệt trong chốc lát cầm hắn vậy không có cách nào. Coi như đến bót cảnh sát, chỉ dựa vào Lưu Kiệt lời của một bên, cảnh sát vậy sẽ không tin tưởng hắn. Đến lúc đó bị Đàm Hâm cắn ngược một cái sẽ không tốt. Nhưng Lưu Kiệt xưa không bằng nay. Chẳng qua là con người chuyển lên một vòng, trong lòng liền có so đo, gặp Đàm Hâm hổn hển, Lưu Kiệt khóe miệng phẩy một cái, một mặt thiếu đánh nói, không sai, ta không có tiền mua những đồ cổ kia, vốn là ta cũng không muốn đi, nhưng là vì không để cho ngươi đi, ta cũng không thể làm gì khác hơn là cố mà làm đi một chuyến rồi. Nghe gặp lời này, Đàm Hâm thiếu gia này nóng nảy đi lên, lại là phát cáu sắp bốc khói, răng cắn được khanh khách vang dội, thật giống như tùy thời cũng biết nhào tới cắn Lưu Kiệt một hớp tựa như. Xem Lưu Kiệt mặt đỏ tới mang tai, hai mắt sắp phun lửa dáng vẻ, Lưu Kiệt đem khẽ hơi trầm xuống một cái, cười đếu nói, mấy cái ý nghĩa, muốn ở chỗ này động thủ. Trong lúc nói chuyện Lưu Kiệt liền đem tay áo một vén. Hoàn toàn một bộ phụng bồi tới cùng dáng điệu. Đàm Hâm bực nào tinh minh. Biết mình không đánh lại Lưu Kiệt. Chính là đao gác ở trên cổ vậy tuyệt đối sẽ không ra tay. Huống chi lấy hắn thân phận. Cần tự mình ra tay sao? Được, Lưu Kiệt, ngươi có dũng khí. Chúng ta đi nhìn. Căn cứ hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt tín điều. Đàm Hâm vừa chỉ Lưu Kiệt lỗ mũi, bực tức rời đi tiệm đồ cổ. Chân trước đi ra cửa tiệm, Đàm Hâm liền vội vàng cầm lấy điện thoại ra, cho Mã Tam gọi điện thoại kêu lên. Mã Tam, ngươi trừ sẽ khoác lác còn có thể làm gì? Để cho ngươi sửa chữa cái Lưu Kiệt cũng không làm xong. Mã Tam trong điện thoại giải thích một trận. Kết quả Đàm Hâm càng nghe càng là tới khí. Cho ta im miệng, đi tới xe nhỏ cạnh. Đàm Hâm cũng không nói nhảm, cắn răng hướng về phía nói điện thoại. Lại cho ngươi một lần cơ hội, cho ta phế thằng nhóc này một cái chân. Lần này nếu lại không làm xong, đừng trách ta không nói tình cảm. Nói xong Đàm Hâm liền cúp điện thoại, không cho Mã Tam bất kỳ cơ hội trả giá. Như thế nói không phải là không có nguyên nhân. Mã Tam như vậy tiểu lưu manh, bối bên trong không biết làm nhiều ít phạm luật câu làm. Nếu là Mã Tam không nghe lời, Đàm Hâm tùy tiện lộ ra ngoài một ít cũng đủ Mã Tam chịu. Hừ, thu hồi điện thoại, Đàm Hâm còn tức giận hướng về phía tiệm đồ cổ hừ lạnh một tiếng. Lúc này mới lên xe rời đi. Lưu Kiệt, cái này Đàm Hâm cũng không tốt chọc. Nghe nói hắn biết người trên đường. Tiệm đồ cổ bên trong, Từ Tú Tú gặp Đàm Hâm lúc đi giận đùng đùng dáng vẻ. Trong lòng không khỏi lo âu. Cùng làm mở tiệm đồ cổ, lẫn nhau bây giờ tự nhiên có chút biết rõ. Huống chi Đàm Hâm nhà vẫn là thành phố Minh Hải lớn nhất tiệm đồ cổ. Theo Từ Tú Tú biết, Đàm Hâm là một chính cống, em trai quần là áo lụa từ. Trong ngày thường ăn uống vui đùa, kết giao chút không việc làm đàng hoàng du dân. Phàm là nhà giàu đệ tử có thói hư tật xấu hắn cơ hồ là chiếm hết. Nghe nói còn hút độc phấn, bất quá đây chẳng qua là chỉ nghe đồn đãi, cũng là có người chính mắt thấy được. Nhìn lại Lưu Kiệt, ở thành phố Minh Hải có thể nói không thân không quen. Chớ đừng nói gì núi dựa, cái này làm cho Từ Tú Tú làm sao không lo lắng. Tới mới phải, ta còn lo lắng bọn họ không đến đâu. Lưu Kiệt nghe xong Từ Tú Tú nói nhưng cười thần bí. Liền trở lại trên ghế ngồi, nhấp một hớp trà lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Tiệm đồ cổ hiếm có người đến cửa, rất nhàm chán, không ngủ còn có thể làm gì. Từ Tú Tú gặp Lưu Kiệt một bộ trong lòng đã có dự tính dạng. Do dự một chút liền không hỏi thêm nữa. Nếu là Đàm Hâm thật tìm Lưu Kiệt phiền toái, Từ Tú Tú đi ngay mời bạn nàng hỗ trợ. Nàng người bạn này cũng không phải là người bình thường. Toàn bộ thành phố Minh Hải người trên đường sợ rằng đều phải cho mấy phần mặt mũi. Bất quá không phải vạn bất đắc dĩ nàng là sẽ không đi tìm người bạn này. Bởi vì người bạn này thật muốn theo Lưu Kiệt tiếp xúc. Nàng thật là có điểm không yên tâm. Lúc nhàm chán, thời gian luôn là qua rất chậm. Lưu Kiệt cấp cùng chậm các loại. Cuối cùng là đến khi lúc tan việc ở giữa, đứng dậy duỗi người, liền đối với bên trong Từ Tú Tú kêu lên, Tú Tú, ta trở về, ngươi liền đừng đưa ta. Vừa nói Lưu Kiệt liền đi nhanh lên, nếu không Từ Tú Tú nhất định phải đưa đến trạm xe. Kết quả đi tới cửa theo Từ Xương Linh đụng cái tràn đầy. Từ Xương Linh lão kia xương thật ra thì Lưu Kiệt đối thủ. Bị đụng lảo đảo ngã về phía sau. Cũng may Lưu Kiệt coi như bén nhạy, bắt lại Từ Xương Linh, hắn mới không có ngã xuống. Lưu Kiệt đỡ tốt Từ Xương Linh, vội vàng nói, Từ bá bá, không bị thương đi, không có sao không có sao. Từ lần trước dám bảo sau đó, Từ Xương Linh đối với Lưu Kiệt rất nhiều đổi cái nhìn. Mỉm cười khoát khoát tay nói, ta lại không ngã xuống. Tại sao có thể có chuyện đâu? Vậy ta trước hết tan việc. Lưu Kiệt thấy vậy, xoay người liền muốn đi. Đợi một chút, kết quả Từ Xương Linh gọi lại Lưu Kiệt. Ha ha cười nói, đúng rồi, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Ngày mốt ngươi theo ta đi một chuyến phòng đấu giá. Có chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Lưu Kiệt vừa nghe liền nhíu mày. Hắn không phải tiệm đồ cổ giám định sư sao? Làm sao còn phải cho phòng đấu giá hỗ trợ? Từ Xương Linh gặp Lưu Kiệt không tình nguyện lấy dáng vẻ, liền giải thích, Lưu Kiệt à, chúng ta làm đồ cổ buôn bán, khó tránh khỏi theo phòng đấu giá giao tiếp. Theo bọn họ làm quan hệ tốt là rất cần thiết, giúp người chính là giúp mình mà. Được rồi, Lưu Kiệt miễn cưỡng coi như là đáp ứng. Ai bảo hắn bây giờ là trong tiệm giám định sư đâu. Lão bản để cho hắn làm gì? Hắn không phải được làm gì sao? Nói sau nơi này thăm ăn thăm uống đợi hắn, còn mỗi tháng cho tiền lương, nếu là không làm chút gì, hắn trong lòng thật đúng là áy náy. Phải, ngày mốt buổi sáng 9 giờ nhất định phải đến trong tiệm. Ngàn vạn lần nhớ à. Từ Xương Linh không yên tâm, lại hướng Lưu Kiệt giao phó một phen. Lúc này mới vào trong tiệm, Lưu Kiệt bất đắc dĩ bĩu môi một cái. Dù sao hắn có vạn năng mã kiêu a, có cái gì là hắn không nhìn ra? Không có vấn đề rồi. Tâm tình buông lỏng, Lưu Kiệt liền huýt sáo muốn chạm xe buýt đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/cuc-noipsam-noitu-noisan-nu-ti-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.